Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Thiên Chân Khả Ái Vật Nhỏ, ngươi kêu người nào, Lý Quả rốt cuộc chịu không nổi này luồng mãnh liệt đáng yêu hấp dẫn. Nhẹ giọng hỏi, hình như rất sợ hội kinh động này đáng yêu tiểu bảo bảo. Khanh khách, mẫu hậu, bảo bảo là ở gọi ngươi a. Vật nhỏ thanh âm lại mộng ảo bàn truyền tới, phi thường đáng yêu, phi thường đồng chí, mẫu hậu là nàng, nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá này với nàng không có gì, bởi vì chú ý của nàng lực hoàn toàn đặt ở này đáng yêu nhỏ giọng âm thượng. Nàng phi thường muốn gặp này đáng yêu vật nhỏ là trường cái dạng gì, thậm chí có loại mãnh liệt xúc động, người đang ở đâu đâu. Ta vì sao nhìn không thấy ngươi? Nàng nhịn không được hỏi. Thanh âm phi thường mềm mại. Rất sợ hội đem cái vật nhỏ này cấp dọa chạy. Vật nhỏ đáng yêu thanh âm cười hì hì xuất hiện. Nghe thấy đến hắn nãi thanh nãi khí nói. Mẫu hậu, ngươi bây giờ vẫn không thể nhìn thấy bảo bảo nha. Bởi vì bảo bảo còn thật rất nhỏ. Còn không thể đi ra cùng mẫu hậu gặp mặt đâu. Đằng bảo bảo lại lớn một chút. Mẫu hậu là có thể nhìn thấy bảo bảo, cái gì cùng cái gì. Nàng nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ chân tướng, trong lòng càng không nghĩ đến này nói chuyện với mình vật nhỏ lại là chính mình trong bụng bảo bảo. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng lại hiếu kỳ hỏi, nhà ai tiểu bảo bảo vậy mà chạy đến nơi đây đến ngoạn? Hơn nữa chỉ nghe kỳ thanh không thấy người này, trốn được thật sâu a. Vật nhỏ khanh khách lại cười, dùng đồng chí thanh âm vô cùng đáng yêu nói, mẫu hậu ở đây, bảo bảo chính là chỗ này nha, hắn này mẫu hậu thực sự là hảo ngốc hảo hảo ngoạn đâu. Thậm chí vẫn không biết hắn là ai, hơn nữa vẫn không rõ đâu, thực sự là, thật là đáng yêu, được rồi, nàng thực sự nghe không hiểu cái vật nhỏ này lời, nàng thật là rất ngốc, không có cách nào. Bất quá nàng xác thực thật là phát ra từ nội tâm thích này nhỏ giọng âm mơ siêu, ngươi có đói bụng? Không, nàng đầu tiên hỏi chính là hắn bụng nhỏ vấn đề. Sợ hắn hội đói bụng là mơ siêu, mẫu hậu không đói. Bảo bảo sẽ không đói, vật nhỏ rất đáng yêu đáp. Nàng trợn tròn mắt, trong lòng càng thêm đau lòng. Đối cái vật nhỏ này càng thêm yêu thích. Thực sự là thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Nhiều thích mẫu thân của mình a. Nhiều sẽ đau lòng nhân a, ngươi chạy đến chỗ này của ta đến, kia mẫu hậu ngươi không phải lo lắng gần chết, ngươi có hay không nhượng mẫu hậu ngươi biết nàng lại thích cái vật nhỏ này. Cũng không thể không vì người nhà hắn suy nghĩ, không thấy nhiều nữa cấp a. Hết chương.